Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, thượng quan gia tộc người thừa kế. Thượng quan Vân Đình sự tích quá mức truyền kỳ, toàn bộ Hong Kong không ai không biết, không người không hiểu. Hong Kong có rất nhiều minh tinh, nhưng thượng quan Vân Đình lại là Hong Kong tất cả mọi người idol. Từ khi Hong Kong trở về sau, mỗi một đời đặc thủ đều sẽ đến nhà bái phỏng, biểu thị tôn trọng. Hơn nữa thượng quan Vân Đình tối thiểu nhất đã có 5 năm không hề rời đi qua thượng quan gia một bước. Tiên bố lại muốn không hỏi thế sự, an tâm di dưỡng thiên niên. Nhưng hôm nay thượng quan Vân Đình hôm nay lại đột nhiên chạy đến nơi này. Rốt cuộc là hạng người gì trọng yếu như vậy? Tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn về phía Yến Phong. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lại có thể để cho thượng quan Vân Đình tự mình đến tìm hắn. Tốt, tốt, thật tốt a. Thượng quan Vân Đình nhìn xem Yến Phong, thần sắc đột nhiên kích động lên, mí mắt tử đều đỏ, mắt thấy đều muốn khóc lên. Yến Phong cái mũi cũng là chua chua, đi nhanh hướng cực thuyền, vọt tới thượng quan Vân Đình trước mặt quỳ xuống, nói, ra ra, cái gì? Toàn trường lần nữa kinh hãi, ra ra, Yến Phong gọi thượng quan Vân Đình ra ra. Thế nhưng là không có nghe nói thượng quan gia còn có một cái gọi Yến Phong a. Chẳng lẽ là thượng quan Vân Đình năm đó ở ngoài có qua tình một đêm, lưu lại một cái con riêng. Cái này Yến Phong chính là cái kia con riêng nhi tử. Đúng vậy, nhất định là, bằng không, trừ bỏ thượng quan gia đệ tử không có người sẽ để cho thượng quan Vân Đình ra ra. Liền xem như cùng thượng quan gia giao hảo đệ tử cũng chỉ là kêu một tiếng thượng quan gia gia. Tốt, mau dậy đi, ta tốt tôn tử. Thượng quan Vân Đình liền tranh thủ Yến Phong cho kéo lên. Thần sắc vô cùng hưng phấn, lại có chút bi thiết. Nắm vuốt Yến Phong tay không thả nói. Đi, lên xe, cùng gia gia về nhà. Nói xong cũng lôi kéo Yến Phong bên trên xe của mình. Thượng quan Vô Phong hấp ta hấp tấp đi theo qua, nhưng lại bị thượng quan Vân Đình một cước cho đạp trở về. Mắng, chết cho ta đi một bên, đừng chậm trễ ta theo tôn tử nói chuyện phiếm. Thượng quan Vô Phong khí nhảy lên cao 3 thước, ta dựa vào, ta mới là của ngươi cháu trai ruột có được hay không? Các loại thượng quan gia tộc đội xe rời đi về sau, những người vây xem kia mới hồi phục tinh thần lại, chấn động vô cùng. Nói thật, Yến Phong vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, không bị tất cả mọi người ưa thích, thậm chí là chán ghét, một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, lại dám phách lối như vậy. Nhưng cuối cùng tra một cái phía dưới, thế mà phát hiện người ta lại là Hỗ Hải Thái Tử. Nhưng cái này cũng không có nhập quá nhiều người pháp nhãn. Một cái chỉ biết là đánh đánh giết giết lưu manh đầu lĩnh mà thôi. Không có gì không tầm thường. Có thể theo đối với hiểu biết của hắn, lại càng tăng cảm thấy hắn đáng sợ. Vân Lạc cùng hắn thân như huynh đệ. Question vương tử gọi tỷ phu hắn. Thượng quan gia thượng quan nghị. Trước đổ thần trình diện vì hắn ủng hộ. Đến cuối cùng thậm chí thượng quan Vân Đỉnh lão gia từ tự mình đến đây mời hắn đi thượng quan gia. Không biết bao nhiêu người hồi tưởng lại đều có chút nghĩ mà sợ. Xuất mồ hôi lạnh cả người. Trước đó bọn họ lại dám xem thường một cái có ngưu bức như vậy bối cảnh người. Trong đám người Thành Ngâm Khiếu sắc mặt nghiêm túc nói. Thái tử, chúng ta nên rời đi Hương Cảng. Hoa Thanh Phong khẽ cười nói. Làm sao, ngươi là sợ thượng quan gia người hội xuống tay với ta. Thành Ngâm Khiếu trầm mặc không nói. Năm đó Hoa gia cùng thượng quan gia kết tử thù. Hoa Thanh Phong đợi tại Đại Lục. Thượng quan gia không động được hắn, nhưng bây giờ là Hong Kong, là thượng quan gia địa bàn. Nếu như thượng quan gia muốn lưu lại Hoa Thanh Phong, cũng không phải là cái gì việc khó, không cần đến khẩn trương. Thượng quan gia khả năng muốn động thủ với ta, nhưng có Yến Phong tại, thượng quan gia chắc là sẽ không làm gì ta, không cần đến buồn lo vô cớ. Hoa Thanh Phong nói, Yến Phong sẽ giúp ngươi. Vì sao? Thành Ngâm Khiếu không hiểu hỏi. Hoa Thanh Phong trầm mặc không nói. Bởi vì hắn biết rõ Yến Phong giống như hắn kiêu ngạo. tuyệt đối sẽ không cho phép đối thủ của mình chết trong tay người khác. Đối thủ của mình chỉ có thể tự tay đến đánh ngã. Ngồi ở trong xe, Thượng quan Vân Đỉnh một mực nắm Yến Phong tay không thả. Thở dài một tiếng, mặt áy náy nói. Ta biết ngươi có chút lạ Gia Gia. Gia Gia có thể lý giải. Dù sao cũng là ta Thượng quan Gia hổ thẹn với ngươi Yến Gia. Gia Gia, ta không có quái ngươi. Yến Phong nói. Trước đó, Yến Phong xác thực trách Thượng quan Vân Đỉnh. Vì sao tại hắn nguy nan nhất thời điểm Thượng quan Gia không chịu thân xuất viện thủ. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác, hắn cũng liền có thể lý giải Thượng quan Vân Đỉnh. Thượng quan Vân Đỉnh không phải không chịu giúp viện binh, mà là căn bản không có biện pháp giúp viện binh. 12 năm trước, Hong Kong vừa mới trở về không lâu. Trung Hoa chính phủ chuyện thứ nhất phải làm chính là trưởng khống Hong Kong toàn cục. Trước đó có thể tại Hong Kong một tay che trời Thượng quan Gia muốn không cùng Trung Hoa chính phủ nổi lên va chạm, chỉ có thể bảo trì điệu thấp, tận lực không làm cho Trung Hoa chính phủ phản cảm cùng kiêng kỵ, trở thành bị chèn ép đối tượng. Mà lúc đó Hoa Gia tại Trung Hoa quyền thế như mặt trời ban trưa. Nếu như Thượng quan Gia dám can đảm nhúng tay, khả năng còn chưa kịp tìm tới Yến Phong, liền đã bị dội lên không có chứng cớ tội danh bị chèn ép. Mặc kệ ngươi có trách hay không, Gia Gia đều đã không trọng yếu. Chỉ cần còn có thể sinh thời trông thấy ngươi trưởng thành, ta cũng liền đủ hài lòng. Ta không sống được mấy năm nữa, lúc đầu đã lại cũng không nhìn thấy ngươi. Thượng quan Vân Đỉnh vui mừng nói ra. Yến Phong nhíu mày nói. Gia Gia, thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì sao tu vi của ngươi một chút cũng không có? Thượng quan Vân Đỉnh sắc mặt cứng đờ, cười nói. Cái đề tài này chúng ta về sau chậm rãi trò chuyện. Đến, đã đến, chúng ta xuống xe a. Thượng quan Gia cùng đại lục những đại gia tộc kia một dạng, ở tại ngoại ô một tòa trang viên bên trong. Sau khi xuống xe, đã nhìn thấy trang viên cửa ra vào đã đứng đầy người. Cầm đầu là một cái ngồi trên xe lăn trung niên nhân. Bên cạnh là một cái phiêu phì thể tráng, mắt to mày rậm thanh niên, cùng Thượng quan Vô Phong vô cùng tương tự. Phía sau là ba cái phụ nữ trung niên, những người khác cũng đều là Thượng quan Gia hạ nhân. Các loại Yến Phong đi ra, trên xe lăn mặt trung niên nhân cùng người thanh niên kia thần sắc đều vô cùng kích động. Vung tay lên, đứng tại phía sau bọn họ đám kia hạ nhân đột nhiên cùng kêu lên quát. Hoan nghênh Phong thiếu gia về nhà. Yến Phong cũng không có bị đột nhiên như vậy tiếng giống giật mình. Mí mắt từ có chút ửng đỏ. Về nhà, nơi này lại còn có nhà của mình. Tiểu Phong, ngồi tại trên xe lăn mặt trung niên nhân đẩy xe lăn tới gần. Nhìn xem Yến Phong thanh âm có chút run rẩy hô. Yến Phong quan sát một chút trung niên nhân. Rốt cuộc tìm được trong trí nhớ bóng dáng. Dò xét tính nói. Ngươi là nhị thúc Thượng quan Tĩnh. Là ta. Trung niên nhân nói, lão đại, ta là Vô Kỵ A, đứng tại Thượng quan Tĩnh bên cạnh người thanh niên kia kích động kêu lên. Tốt rồi, đại gia đều đi vào. Thông chi đầu bếp, hôm nay muốn làm một bàn bữa cơm đoàn viên. Ta phải thật tốt uống một chén. Không chờ bọn họ nói chuyện nhiều, Thượng quan Vân Đỉnh liền xử lấy gậy trống đi tới nói. Đi vào Thượng quan gia. Cùng theo một lúc đến Vân Lạc nhịn không được kêu lên. Ta dựa vào, cái này cũng quá lớn a. So với ta cái kia làm lão tử biệt thự lớn hơn. Nếu là vào ở nơi này, không biết có thể nuôi bao nhiêu tiểu lão bà. Ai u, vận tâm bảo bối. Ta nói can, đừng nóng giận, ta đùa giỡn. Vận tâm buông lỏng ra bóp lấy Vân Lạc bên hông thịt mềm tay. Trừng mắt liếc hắn một cái. Hải Liên Dung, Lôi Yến cùng Phiền Hồng cũng cùng theo một lúc đến rồi. Cũng bị Thượng quan Gia trang viên trấn trụ. Có lẽ nơi này đã không phải là trang viên. Càng giống là một cái sơn trang. Giả sơn phi thạch, cầu nhỏ nước chảy. Thậm chí tại một cái sân cỏ nhìn lên gặp mấy con hươu sao. Cả đám người tiến vào phòng khách ngồi xuống về sau. Không đợi người khác mở miệng. Thượng quan Vô Kỵ liền đã không kịp chờ đợi chỉ Hải Liên Dung bốn người kêu lên. Ta dựa vào, lão đại ngươi cũng quá cho lực a. đi ra ngoài đều mang bốn cái lão bà, liền Vận Tâm tỷ đều bị ngươi bắt lại. Vân Lạc cuống quýt đem Vận Tâm kéo đến trong ngực của mình. Trừng tròng mắt nói, mẹ, người ánh mắt gì nhi? Đây là ta lão bà có được hay không? Phiền Hồng cũng mặt đỏ tới mang tay khoát tay nói, không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm, ta theo hắn chỉ là bằng hữu mà thôi. Hải Liên Dung cũng nghĩ ra cửa phủ nhận, ai ngờ Thượng Quan Vân Đỉnh lão gia tử cười híp mắt nhìn xem nàng cùng Lôi Yến nói, hai cái này nữ oa nhi rất không tệ, xứng với ta Thượng Quan gia. Đã có gia đình chưa? Nếu là không có thành thân, hôm nay ta liền làm chủ, đem các ngươi hai cùng một chỗ cưới vào cửa. Lôi Yến nghe xong, vừa thẹn vừa mừng, Hải Liên Dung thì là khuôn mặt giờ khóc giờ cười. Yến Phong vội vàng nói, gia gia, ta còn nhỏ, chuyện này không vội a. Ai ngờ Thượng Quan Vân Đỉnh chừng hai mắt một cái, nói, còn không cấp bách, lão tử còn có thể sống mấy ngày. Hôm nay hàn huyên với ngươi thiên, không chừng ngày mai sẽ phải ngủ vách quan tài tử, ta có thể không vội sao? Yến Phong lập tức gương mặt im lặng, nói, đúng rồi, gia gia, ngươi còn không có nói ngươi vì sao lại võ công toàn bộ phế. Nhị thúc, chân của ngươi là lại là chuyện gì xảy ra? Còn có Thượng Quan Tuấn đại thúc, tại sao không có thấy hắn? Gặp Yến Phong hỏi. Ở đây Thượng Quan ra mặt người sắc lập tức cũng là biến đổi. Trong mắt mang theo nồng nặc hận ý. Ta đại ca chết rồi. Một bên Thượng Quan Nghị trên mặt bi thiết nói. Chết rồi. Chết như thế nào? Yến Phong mặt liền biến sắc nói. Thượng Quan Nghị nắm đấm nắm chặt. Cắn răng nói. Là Hoa Giang người làm. Năm đó cha ta mang theo đại ca cùng nhị ca đi Hoa Kinh tìm ngươi. Nhưng cũng không có tìm được ngươi. Đành phải đi Hoa Gia muốn người. Đại ca tại chỗ bị Hoa Gia người giết. Nhị ca cũng bị đánh thành tàn phế. Cha ta lấy tự phế võ công đại giới mới mang theo đại ca thi thể cùng tàn phế nhị ca trở về. Cái gì? Yến Phong vụt một lần đứng lên. Một trưởng vỗ tại bên cạnh trên mặt bàn. Tấm kia đá cẩm thạch cái bàn bị hắn một trưởng đánh nát bấy. Hoa Gia, ta ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Yến Phong mặt đều muốn bóp méo. Hắn đã từng một lần cho rằng Thượng Quan gia bởi vì kiêng kỵ Hoa gia sự tình gì đều không có làm. Không nghĩ tới Thượng Quan gia vì hắn thế mà bỏ ra giá lớn như vậy. Nhìn xem một mặt bi phẫn Thượng Quan Vân Đỉnh cùng Thượng Quan Tĩnh. Yến Phong phổ thông một tiếng quỳ rạp xuống Thượng Quan Vân Đỉnh trước mặt. Nói, gia gia, nhị thúc, các ngươi đại ân đại đức. Ta Yến Phong suốt đời khó quên. Nói xong cũng chuẩn bị dập đầu. Thượng Quan Vân Đỉnh đột nhiên giống to một tiếng. Đứng lên cho ta. Yến Phong sững sờ. Thượng Quan Vân Đỉnh run rẩy đứng dậy. Đi đến trước mặt của hắn nói. Đã ngươi gọi ta một tiếng ra ra. Cái kia ngươi chính là Thượng Quan gia người. Người trong nhà không có ân đức. Chỉ có thân tình. Là. Ra ra. Yến Phong đứng lên. Đúng vậy. Bọn họ là người nhà. Giữa bọn hắn chỉ có thân tình, không có ân đức. Thượng Quan Vân Đỉnh lại xông Thượng Quan Vô Kỵ nói. Vô Kỵ, đi đem tất cả Thượng Quan gia người tất cả đều kêu đến. Hôm nay ta có một chuyện muốn tuyên bố. Cần tất cả mọi người ở đây. Thượng Quan Vô Kỵ lập tức đi ra. Đám người đều không biết Thượng Quan Vân Đỉnh muốn làm gì. Lại để cho triệu tập tất cả mọi người. Nhưng nhất định là một chuyện rất trọng yếu. Rất nhanh. Tất cả Thượng Quan gia người đều đến rồi. Những người này cũng không phải là Thượng Quan Vân Đỉnh dòng chính. Rất nhiều cũng chỉ là đồng tộc huynh đệ. Nhưng Thượng Quan Vân Đỉnh con cháu rất ít. Những người này ở đây Thượng Quan gia tính được là trụ cột vững vàng. Gặp tất cả mọi người đến rồi. Thượng Quan Vân Đỉnh ngồi ở chính giữa. Nói, hôm nay ta muốn tuyên bố một việc. Chuyện này trực tiếp ảnh hưởng đến Thượng Quan gia tộc tương lai. Nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Ta hôm nay tuyên bố chuyện này. Chỉ là muốn các ngươi làm một cái chứng kiến. Các ngươi không cần phát biểu bất cứ ý kiến gì. Gia chủ, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Ta hiện tại tuyên bố. Từ hôm nay trở đi. Yến Phong chính là Thượng Quan gia tộc tất cả sản nghiệp người thừa kế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.